Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 795, thân thể cường hãn. Thế giới bên ngoài, tại bí cảnh ở bên trong, Thập Vạn Đại Sơn bất quá là một góc của băng sơn. Không coi là cái gì, nếu như Tôn Thái Đại cùng Lâm Long chính thức đại chiến. Chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại thậm chí khả dĩ hủy diệt bí cảnh nội hết thầy. Cái này là cường giả uy lực, cái này là cường giả đáng giá tôn kính nguyên nhân. May mà chính là dư âm ảnh hưởng còn lại lan tràn đến Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài một vạn ở bên trong. Địa phương tự ngừng lại, dùng Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong là khởi điểm. Toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn đều bị hủy. Rậm rạp rừng cây biến mất, cao ngất núi lớn sụp đổ, toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn nghe không được bất luận cái gì động vật tiếng kêu. Chỉ có vụn vặt lẻ tẻ núi lớn sụp đổ tiếng ầm vang. Cùng thạch bích nham thạch buông lỏng ào ào âm thanh, gần kề bình thường một kích, Thập Vạn Đại Sơn sẽ phá hủy. Khủng bố như vậy. Mà ở vào bạo tạc nổ tung hạch tâm Lâm Long cùng Tôn Thái Đại không có bất kỳ sự tình. Loại này dư âm ảnh hưởng còn lại đối với bọn họ mà nói thật giống như gió xuân quất vào mặt. Bất quá Tôn Thái Đại trong nội tâm đã nhấc lên cơn sóng gió động trời. Vừa rồi Lâm Long thế nhưng mà đứng không nhúc nhích cho hắn đánh a. Hơn nữa hắn thấy rõ, Lâm Long liền pháp lực đều vô dụng. Cứ như vậy lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, nhưng bây giờ lại không có một chút việc, thân thể lực phòng ngự không khỏi quá mức lợi hại đi à. Lâm huynh đệ, ngươi thân thể này, ha ha, Tôn đại ca, như thế nào đây, tiểu đệ thân thể đủ cường a, ta nguyên bản còn tưởng rằng chịu không được ngươi một kích. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy tựu kế tiếp, dựa theo của ta suy tính. Tôn đại ca ngươi cho dù sử xuất binh khí đều khó có khả năng phá vỡ thân thể của ta thể phòng ngự. Hiện tại Thập Vạn Đại Sơn đều hủy. Ta xem chúng ta hay là không muốn tỉ thí. Nếu không toàn bộ bí cảnh đều sẽ phải chịu liện lụy. Lâm Long không nói Tôn Thái Đại còn không biết. Cái này vừa nói cả người sắc mặt đều thay đổi. Thần thức triển khai, xem thấy chung quanh một mảnh phế tích. Cái này, tuy nhiên Thập Vạn Đại Sơn đối với Tôn Thái Đại mà nói cũng không trọng yếu. Nhưng tốt xấu sinh sống mấy vạn năm, cũng có chút ít cảm tình. Trong lúc nhất thời nhìn xem biến thành phế tích Thập Vạn Đại Sơn thật đúng là không thói quen. Tôn đại ca, Thập Vạn Đại Sơn đã hủy, nếu không ngươi đi theo huynh đệ ta a, về sau huynh đệ chúng ta hai cái cùng một chỗ tung hoành thiên hạ. Tuy nhiên tại bí cảnh chung hai chúng ta cái có thể nói vô địch rồi. Nhưng ở mênh mông trong vũ trụ chúng ta cái gì cũng không tính. Tại chính thức cường giả trước mặt chúng ta tựu là con sâu cái kiến. Bên ngoài còn có cùng rộng lớn thiên địa chờ chúng ta. Tôn đại ca sao không càng lấy ta cùng đi ra lưu lạc một phen. Lâm huynh đệ, ta tựu không đi, đại ca đã già. Thầm nghĩ tìm một chỗ an tâm tu luyện, có thể đột phá đã đột phá, không thể đột phá coi như xong, đã không có ngày xưa hùng tâm tráng trí. Ngươi bất đồng, ngươi còn trẻ, là nên đi ra ngoài lưu lạc một phen. Tôn Thái Đại nhìn xem Lâm Long lẳng lặng nói, không phải, Tôn đại ca, chúng ta tu luyện chi nhân có già rồi vừa nói như vậy sao? Ngươi mới mấy vạn tuổi. Cùng những cái kia mấy chục vạn tuổi lão quái vật so với còn rất trẻ tuổi a hát. Ngươi xem rất nhiều với ngươi không sai biệt lắm đại. Bọn hắn cũng còn rất trẻ tuổi. Rất muốn lưu lạc ra một phen sự nghiệp. Ngươi cùng bọn họ so với hoàn toàn không kém a hát. Hơn nữa đi theo ta. Cũng có thể trợ giúp huynh đệ a. Tại tăng thêm ngươi tại bí cảnh chung cũng chỉ có ta cái này một cái huynh đệ. Ta đi ngươi tựu không cô độc sao? Tôn đại ca, nói thiệt cho ngươi biết à, ta kỳ thật không thuộc về cái thế giới này. Ta là từ một thế giới khác đến, mênh mông vũ trụ, vị diện tựa như sa đá sỏi. một cái vị diện chính là một cái thế giới, mà trong thế giới còn có ẩn tàng tiểu thế giới. Tựu giống với thánh vực, tựu là trong thế giới này tiểu thế giới. Thế giới bên ngoài rất lớn, cao thủ rất nhiều, ngươi tựu không muốn đi ra ngoài biết một chút về hơn nữa, dựa theo thiên phú của ngươi còn có thể đột phá đến càng cao hơn sâu tình trạng. Lâm Long mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết nhìn xem Tôn Thái Đại nói ra. Hắn biết nói, Tôn Thái Đại đối với hắn tựa như thân huynh đệ một giống như. Theo bế quan bắt đầu vẫn đứng tại bên ngoài sơn động thủ hộ lấy hắn. Theo điểm này có thể nhìn ra, nếu là huynh đệ, Lâm Long tự nhiên muốn giúp Tôn Thái Đại một tay, lại để cho Tôn Thái Đại đi về hướng càng thêm rộng lớn thế giới. Tại thánh vực trung Tôn Thái Đại có thể là người mạnh nhất. Tại mênh mông trong vũ trụ cái gì không tính là. Cái này, bên ngoài thật sự có rất nhiều thế giới. Tôn Thái Đại có chút không dám tin tưởng. Vốn hắn đã trong vũ trụ cũng chỉ có cái này một cái thế giới. Không nghĩ tới Lâm Long một phen, triệt để cải biến hắn đối với cái vũ trụ này cách nhìn. Tôn Đại ca, vũ trụ to lớn, không thiếu cái lạ a hát. Hơn nữa hiện ở cái thế giới này cái là địa cầu một cái bí cảnh mà thôi. Chỉ có điều cái này bí cảnh so địa cầu còn lớn hơn. Mà ta, tựu là đến từ địa cầu. Đợi xử lý xong chuyện nơi đây ta mang ngươi đi địa cầu nhìn xem. Sau đó theo địa cầu khả dĩ bay đến trong vũ trụ. Đã đến vũ trụ, ngươi có thể chứng kiến ngươi dựa vào sinh tồn tinh cầu tại trong vũ trụ chẳng qua là muối bỏ biển. Mà thôi, ha ha, tốt, ta đây tựu đi theo ngươi kiến thức một phen. Tuy nhiên Tôn Thái Đại nghe không hiểu Lâm Long đang nói cái gì, nhưng cảm giác rất lợi hại bộ dạng. Hơn nữa bên ngoài còn có thế giới. Hắn cũng muốn đi xem thế giới bên ngoài là dạng gì. Tốt, đã có Tôn Đại ca trợ giúp. Huynh đệ chúng ta hai cái nhất định có thể đi về hướng vũ trụ chi đỉnh. Trở thành làm cho người kính ngưỡng tồn tại. Lâm Long mặt mũi tràn đầy kích động. Đã có Tôn Thái Đại, đối phó vô thượng đại ma càng thêm dễ dàng hơn. Hơn nữa hắn cũng thật sự muốn mang Tôn Thái Đại ra tới kiến thức một phen. Tôn Thái Đại kỳ thật rất đáng thương. Lúc nhỏ tựu nhận hết khuất nhục. Bằng không thì như thế nào sẽ đến thập vạn đại sơn tu luyện độc công. Rồi sau đó vẫn dừng lại ở thập vạn đại sơn. Bởi vì xấu xí diện mạo, hắn không dám ra đi gặp người. Có thể nói, thánh vực chung rất nhiều phồn hoa địa phương hắn đều chưa thấy qua. Hai người lại nói vài câu. Sau đó Lâm Long mang theo Tôn Thái Đại bay thẳng đến thập vạn đại sơn bên ngoài bay đi. Đột phá sau đích hắn. Hiện tại tốc độ cũng nhanh không ít. Cùng Tôn Thái Đại cùng một chỗ. Hai người trong nháy mắt đã đến thập vạn đại sơn bên ngoài. Hơn 10 vạn thượng trăm vạn dặm khoảng cách. Đối với hai người mà nói tính toán không thể khoảng cách. Mà dư âm ảnh hưởng còn lại sau khi biến mất, đám kia siêu thiên sư lần nữa chạy trở về, vừa hay nhìn thấy Lâm Long cùng Tôn Thái Đại, tham kiến hai vị tiền bối. Bọn này siêu thiên sư 99 trọng cường giả không nói hai lời. Trực tiếp mặt mũi tràn đầy tôn kính quỳ trên mặt đất. Đứng lên đi, vất vả các ngươi, lần này các ngươi ở bên ngoài thủ hộ bao lâu? Tôn Thái Đại hỏi, hắn tại bên ngoài sơn động mặt căn bản không có chú ý thời gian. Lâm Long lần này bế quan ra đến lợi hại như vậy. Nhất định đã lâu rồi a. Hồi trở lại tiền bối. Không nhiều không ít, vừa vặn 2 năm thời gian. Cái gì, mới 2 năm, Tôn Thái Đại đồng tử co rụt lại. Lập tức xem quái vật giống như nhìn xem Lâm Long. 2 năm thời gian. Lâm Long tự nhiên đột phá đến liền hắn đều không đủ dùng lực địch cảnh giới. Thật đúng khủng bố, 2 năm thời gian rồi, ta như thế nào cảm giác chỉ có mấy ngày thời gian. Tu luyện quả nhiên không tuế nguyệt a, ba mẹ bọn hắn khẳng định rất nhớ ta đi à, Lâm Long có chút cảm thán. 2 năm thời gian, với hắn mà nói hoàn toàn chính xác hơi dài rồi. trước kia đều là mấy tháng, tối đa một lần chỉ có một năm, lần này dĩ nhiên là hai năm, nhưng đối với Tôn Thái Đại bọn người mà nói, hai năm bất quá là trong nháy mắt mà thôi, hai năm thời gian có thể đột phá đến tình trạng như thế. Không là yêu nghiệt là cái gì? Lâm tiền bối, đã ngươi xuất quan cái kia cùng chúng ta cùng một chỗ hồi trở lại Man Hoang Thành a. Tôn chủ đại nhân nói ngài xuất quan trước tiên thông chi lão nhân ra ông ta. Lúc này, Lý Tôn chủ phái tới quân đội. Trong đó một gã đầu lĩnh mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói ra. Đi, Tôn đại ca, chúng ta đi thôi. Lâm Long nhẹ gật đầu. Hiện tại đột phá, cũng là thời điểm hồi trở lại đi xem Châu Bàn Tử bọn hắn thế nào. Hai năm thời gian không gặp. Cũng không biết bọn hắn trôi qua thế nào. Phải chăng đã xuất quan? Ừ, các người cũng đi thôi. Tôn Thái Đại nhẹ gật đầu. Sau đó đối với đám kia siêu thiên sư 99 trọng cường giả nói ra. Cảm ơn tiền bối. Đám kia siêu thiên sư nói xong. Liên tục không ngừng bay khỏi rồi. Bọn hắn chờ đợi ngày này đã đợi 2 năm thời gian. Không có Tôn Thái Đại ra lệnh cho bọn họ căn bản là không dám ly khai tại đây. Hiện tại rốt cục giải phóng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.